Thân thể tôi làm bằng máu thịt con người, toàn bộ xương thịt, tứ chi, nội tạng đều không khác gì người thường. Nhưng thật ra tất cả đều được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Khác với người máy, thứ khống chế tư tưởng, hành vi của chúng tôi không phải là một con chip mà là linh hồn. Thông thường, khi nhân loại tử vong, linh hồn sẽ nhanh chóng rời khỏi thân thể. Song nếu thân thể bị đông lạnh, linh hồn cũng sẽ bị năng lượng này giữ lại trong thân thể. Linh hồn trên người tôi là từ trên thi thể một người chết thả ra, cho nên mới có thể hoạt động như người thường, suy tư như người thường. Bằng không, tôi chỉ là một đống cơ quan nhân tạo tổ hợp lại, một tổ hợp không có sinh mệnh mà thôi. Vậy anh với nhân loại có gì khác biệt? Tôi giật mình với cái lý thuyết không thể tưởng tượng nổi kia. Anh nhìn tôi thật sâu, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói: là do con tiểu thư sáng lập học thuyết người nhân tạo chuyển hồn này, đồng thời thu lấy linh hồn từ trên thân người chết cho chúng tôi sinh mệnh thứ hai. Thì ra là thế. Bạch Huyễn Tư từng nói, sống lại không phải chỉ địa vị xã hội hay thân phận mới, mà là chân chính cho bọn họ một sinh mệnh mới. Thế nhưng ánh mắt anh ám chút bi thương. Tuy rằng con của tiểu thư đã rót vào cơ thể chúng tôi đủ loại kích thích tố, chuyển hóa và cải tạo không ít bộ phận thành kim loại để chúng tôi có được sức mạnh và tốc độ vượt xa con người, nhưng ngài vẫn không thể giải quyết một vấn đề: trái tim. Anh nắm tay tôi đặt lên ngực mình. Lẽ nào cô không phát hiện, cho tới bây giờ cô chưa từng nghe thấy nhịp đập của tim tôi. Ngón tay phủ lên ngực anh, chỉ thấy lạnh lẽo tận xương và tĩnh lặng. Tôi hoảng sợ rụt tay về. Dù chủ nhân cố gắng thí nghiệm đến đâu, dẫu là tim nhân tạo hay ký tim người, trái tim ấy vẫn bài xích linh hồn. Anh xoa lên lòng ngực mình. Vì vậy ở đây không có trái tim, chỉ có một con chip, cần định kỳ nạp điện. Tôi cắn chặt môi dưới. Sở Vong không có tim. Bởi vì không có tim cho nên mới mê man đau thương như vậy. Bởi vì linh hồn không tìm được tim mình sao? Tôi chợt nhớ A Ngọa cũng có thần sắc như vậy. Có điều A Ngọa chỉ là mê man, mà Sở Vong bởi vì có linh hồn cho nên mới phải đau thương sao? Tay tôi chậm rãi giơ lên, dịu dàng xoa nhẹ những bi ai giữa hai hàng lông mày. Sở Vong. Bàn tay lạnh lẽo của anh cầm lại tay tôi. Cảm giác từ lòng bàn tay biến hóa quá mạnh, từ lạnh lẽo mềm mại đến thô ráp cứng rắn. Tôi giật mình nhìn mu bàn tay đang phủ lên tay tôi. Cô xem, trong cơ thể tôi có một vài nguyên tố phóng xạ, nhờ chủ nhân phối hợp giúp tôi có công năng biến hình. Anh giơ tay phải, cũng khó mà gọi là tay, bởi vì dưới cổ tay đã chuyển thành một thanh đao sắc nhọn sáng loáng. Giết chết A Tắc là tay này của anh. Tôi nhẹ nhàng trở tay cầm lấy tay anh. Anh nói, đúng vậy, đây là loại kim khí sắc bén nhất năm 2026 mà người ta có thể chế tạo. Chém sắc như chém bùn, cắt mọi vật đều không gây tiếng động. Cô đang nghĩ tôi như vậy thật quá dị phải không? Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp. Nhưng tôi lại rất tự hào khi có một cánh tay biến hình được như vậy. Nhờ nó trợ giúp, tôi mới cứu được cô. Trái tim đã triệt để mềm trở lại. Lúc này đây, tôi tinh tường nhận ra mình muốn gì. Tôi ngẩng đầu, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh, ấn một nụ hôn thật dịu lên môi anh. Môi của anh vẫn lạnh lẽo như xưa. Bỗng nhiên, tôi rất muốn cho anh chút ấm áp. Vì vậy, tôi hôn thật sâu. Gương mặt anh dường như có một khoảnh khắc thất thần. Đầu lưỡi lạnh lẽo đáp lại tôi ngay sau đó, cùng tôi quấn quýt. Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt. Ở nháy mắt tiếp theo, anh đột nhiên đẩy tôi ra, đứng lên. Chẳng phải cô hỏi người nhân tạo chúng tôi có gì khác con người sao? Khóe miệng anh gợn lên một nụ cười. Chúng tôi mạnh hơn nhân loại, bẩn tiệp hơn nhân loại và có khả năng hồi phục nhanh hơn nhân loại cả trăm lần. Trên mặt anh lộ rõ vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Cho dù là người máy được cài đặt con chip tiên tiến như A Ngọa cũng chỉ xấp xỉ với tôi. Nhưng khi đối mặt với tôi, hắn vẫn sẽ tự ti. Người nhân tạo chuyển hồn chúng tôi là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21. Giọng anh rất bình tĩnh, tự nhiên đang kể một chuyện bình thường. Mà điều khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và nhân loại, chúng tôi cũng giống như người máy, không có tình cảm. Mặt anh lúc này như có một tia sáng lạnh lẽo dị thường. Trong giây phút linh hồn sống lại, tất cả ký ức, tình cảm đều ở lại thân thể đã chết. Cho nên dịch tiểu thư, tôi hiểu ý cô, nhưng thật xin lỗi. Tâm tình như chìm vào đáy vực, tôi ngã xuống giường. Sở Vong, thì ra bi thương của anh chỉ bởi vì không tìm được phương hướng cho mình. Thì ra tất cả tâm tình của anh không có chút nào vì tôi. Dịch Thiếu Hàn, mày lại đi yêu một người nhân tạo. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Tôi cố đè nén đau đớn và tiếc thương trong ngực. Anh cứ tiếp tục thực hiện chức trách của anh. Một năm sau đó, tôi sẽ tiễn anh về tương lai. Hôm sau, chúng tôi dời đến một căn nhà phía tây thành phố. Một tiểu khu mới xây, có tới ngàn hộ. Từng tòa nhà cao tầng san sát. Tôi nghĩ ở nơi này, bọn An Ngoã sẽ khá mất thời gian tìm chúng tôi. Sở Vân vẫn chu đáo tận tình với tôi như trước, từ ăn đến ngủ. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn nhìn vào mắt anh nữa. Điều tôi phải làm là lặng lặng đợi qua một năm này, an toàn sinh một đứa con, hoặc là chết đi. Nhưng cha của đứa bé đến tột cùng là ai? Tôi nghĩ mình nên tâm sự với Thanh Ánh một chút. Bởi chỉ có cô ấy mới hiểu được nỗi đau của tôi, nỗi cô độc của tôi. Sau khi Hà Kim Dương ra đi, chỉ có cô ấy hiểu. Triển Trạm đi mua lương thực dự trữ mấy hôm. Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn Sở Vong tập trung điều phối thuốc. Bạch Huyễn Tư lúc này đang nhíu mày trước máy tính, tăng công năng cho hệ thống phòng ngự mới. Mấy ngày nay tôi chưa nói chuyện với Thanh Oán, bởi Sở Vong hầu như cùng một tấc không rời, mà Triển Trạm cũng phụng mệnh cận kề cô ấy để bảo vệ. Hiện tại Thanh Oán vẫn ở trong phòng mình và Triển Trạm không hề đi ra. Tôi nhìn thoáng qua Sở Vong đang hết sức chăm chú phối thuốc, sau đó lén lút lặng lẽ rời phòng khách. Cốc cốc, tôi gõ nhẹ cửa phòng Thanh Oánh, lại nghe tiếng cô ấy đầy vui sướng. Triển, về nhanh vậy à? Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Thanh Oánh ngồi bên cửa sổ, mở mắt nhìn tôi, trong mắt thoáng một tia hoảng hốt. Tôi cảm thấy có gì đó kỳ quái, bước tới ngồi bên cô ấy. Thanh Oánh, cậu biết không? Tôi hạ giọng. Bọn họ không phải người thường. Ánh mắt cô ấy như có nét sợ hãi thoáng qua, nhưng mạnh như tôi dự đoán. Tôi vô cùng kinh ngạc. Cậu biết rồi? Ừ, cô cúi đầu. Có lẽ Triển Trạm đã nói cho cô ấy biết. Cũng phải, bọn họ chưa từng nói mình là người, chỉ là tôi cứ tự cho rằng như thế. Tôi muốn nói với cô ấy chuyện về Sở Vong, lại không biết nên mở miệng thế nào. Nói gì bây giờ? Bảo rằng tôi yêu một người nhân tạo ư? Tôi thật sự yêu Sở Vong sao? Hay là vẫn coi anh ấy như một nơi ký thác, một nơi dựa dẫm? Bản thân tôi cũng không rõ tình cảm của mình nữa. Tâm sự đầy trong lòng, tôi lại chỉ nói: bọn họ không có tình cảm, cậu đừng động tâm với Triển Trạm. Cô ấy cứng đờ người, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt trong suốt cháy lên một tình cảm mãnh liệt. Không thể! Phản ứng của cô ấy mãnh liệt quá. Chẳng phải Thanh Ánh vẫn rất có cảm tình với Triển Trạm hay sao? Lẽ nào sự thật về thân phận bọn họ đã khiến cô ấy bị đả kích? Đã đến nước này, tôi cũng không cần nhiều lời nữa. Huống hồ bản thân còn đắm chìm sâu hơn cô ấy. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một mảnh lạnh lẽo kỳ quái. Đầu lại hiện ra tình cảnh A Tắc khi chết. Tôi lẩm bẩm: cái chết của A Tắc làm tớ rất khổ sở. Cô ấy lại sững người hỏi: vì sao? Chẳng phải bọn họ là kẻ địch thế sao? Thanh Oánh, tôi ngước mắt nhìn cô ấy. Cậu không hiểu đâu. Tôi đã trò chuyện với A Tắc rất nhiều. Tôi dám khẳng định anh ấy là một người máy rất thiện lương, rất tử tế. Tuy không có linh hồn nhưng anh ấy không phải là một người máy xấu. Anh ấy chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Huống chi bọn họ bắt được cũng không giết tớ. Họ căn bản không hề lạm sát người vô tội. Bọn họ còn tốt hơn rất nhiều người. Tôi chợt buộc miệng nói ra những điều đã cố chôn chặt trong lòng mấy ngày nay. Thậm chí còn nhân từ hơn mấy người Sở Vong nữa. Sở Vong cứ thế giết mất A Tắc, tôi cảm thấy A Tắc vô tội. Tôi thấy có lỗi với anh ấy. Thanh Oán trầm mặc một hồi lâu, cô thấp giọng: đúng vậy. Ra khỏi phòng, tôi chợt thấy Sở Vong dựa bên tường, tay phải đã biến thành đao nhọn, lặng thinh. Không biết anh đã đứng bao lâu rồi, liệu có nghe hết những lời tôi nói không? Anh... tôi mở miệng, lại thấy đắng chát vô cùng. Triển Trạm đã mang đồ ăn về rồi, răng cơm thôi. Anh vươn tay muốn nắm lấy tay tôi, lại bị tôi nghiêng người tránh né. Tôi nghĩ trái tim chúng tôi đang càng lúc càng xa nhau rồi. Từ mờ mịt, ham muốn và ỷ lại nay đã thành cự tuyệt lạnh lùng. Mà tôi đang nghĩ gì thế này? Anh ấy căn bản đâu có tim.